Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, Trang Công Mộng Điệp. Ma quật một trận chiến chấn động toàn bộ Nam Hoang, trên trăm vị chỉ ở trong truyền thuyết ẩn hiện trường sinh cảnh giới người tu hành chết trận ma quật. Một vị bán tổ cấp bậc nhân vật trọng thương ngã gục. Trong mơ hồ xuất hiện quỷ dị không hiểu sinh vật khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo, cả phiến thiên địa đều nhấc lên khủng bố phong bạo, vô số lời đồn đại tại trường sinh giới bên trong truyền bá. Không biết có bao nhiêu đỉnh tiêm thế lực lớn phái ra nhân vật tiến về Nam Hoang Hải Vực. Thiên Ma Cung, Độc Cô Một Mạch, Thiên Địa Thành Tứ Đại Đấu Thú Cung, Hải Gia. Toàn bộ trường sinh giới vô số cường đại nhân vật đều hướng ma quật tụ tập. Không đơn thuần là bởi vì trong động ma quỷ dị không hiểu sinh vật cường đại, càng bởi vì cái kia rộng khắp truyền bá nhắn lại trong mơ hồ có vô thượng chí bảo, có thể làm cho người một bước lên trời, thẳng vào trường sinh bất tử chi cảnh. Nếu là có thể đủ lâu dài lĩnh hội, thậm chí có thể làm cho người đạt thành một đầu con đường thông thiên, tu thành tổ thần, vậy lưu tồn tại giữa thiên địa tin tức không biết bị người biên tập bao nhiêu lần, lại bị đỉnh tiêm thế lực lớn một lần lại một lần xác nhận. Biết nghe nhiều nên thuộc, liền liền đầu đường tiểu nhi đều biết Nam Hoang Hải Vực cái kia kinh thiên động địa một trận chiến. Trường sinh giới Thái Bình đã lâu, không biết bao nhiêu năm chưa từng xảy ra đáng sợ như vậy chiến tranh. Tựa như là chiến tranh, hơn nữa còn là cấp cao người tu hành chiến tranh. Hai vị bán tổ cấp bậc nhân vật tham chiến, một vị trọng thương ngã gục, một vị hoàn toàn chết đi. Mà để chiến tranh hình thành dạng này thế cục, bốn vị người tu hành vô luận như thế nào cũng quấn không ra. Bọn hắn quả thực trở thành người tu hành bên trong truyền kỳ. Dựa vào nhỏ yếu tu vi gia nhập bán tổ cấp bậc đại chiến, đồng thời đánh cắp quy tắc chí bảo, từ đó một bước lên trời, tu vi cảnh giới liên tục đột phá, ảnh hưởng toàn bộ chiến tranh thế cục, để một vị khủng bố ma thần bại trận. Người bình thường sợ hãi thán phục tại cái kia bốn vị người tu hành dũng khí. Tại liên tục vẫn lạc trên trăm vị ẩn thân cảnh giới nhân vật về sau, cái kia bốn vị nhân vật y nguyên dám ngang nhiên xuất thủ, tại bán tổ cấp bậc nhân vật chiến đấu trong dư âm lấy đi quy tắc chí bảo. Đông đảo người tu hành thì quan tâm hơn cái kia một kiện quy tắc chí bảo đến cùng hướng chảy nơi nào, quan tâm hơn cái kia bốn vị người tu hành tại phương nào. Đồng thời bọn hắn cũng chia bên ngoài quan tâm một cái kia cổ pháp vô hoa màu đen cái ao. Tại cấp độ sâu trong truyền thuyết, đỉnh tiêm người tu hành đều đã biết, cái kia hai kiện vật phẩm đều là chưa từng tại ghi chép bên trong xuất hiện đỉnh tiêm bảo vật. Đó mới là các thế lực lớn điên cuồng phun trào căn nguyên. Thiên Đế Thành bên ngoài, một phương dốc đứng ngọn núi bên trên, Đường Huyền Minh lẳng lặng mà đứng. Đứng tại cái này phương ngọn núi bên trên, có thể nhẹ nhõm quan sát toàn bộ Thiên Đế Thành. Cho dù đứng trên đỉnh núi, Thiên Đế Thành bên trong ồn ào náo động đều ẩn ẩn truyền đến. Gió nhẹ lướt qua, mang đến vô số tin tức. Đường Huyền Minh nhẹ nhõm tiếp nhận, lập tức vô số đạo thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Đường Huyền Minh lông mày có chút nhảy lên, trong lúc nhất thời tiếp thu được lộn xộn tin tức quá nhiều. 99% trở lên tin tức đối với tại hắn hiện tại đến nói đều là vô dụng. Nguyên thần thật nhanh vận chuyển, đem sở hữu vô dụng tin tức bài xích, chân chính tin tức hữu dụng liền lưu lọt vào trong tai. Sự kiện lớn, từ trong động ma chạy ra một vị trường sinh cảnh giới người tu hành bị người phát hiện phơi thây. Hoang dã, nguyên thần trên có siêu hồn vết tích, khó lường, ma quỷ đại bình nguyên phía trên. Từ địa ngục giết ra tới lão bố mang lấy mấy chục vạn đại quân vây đuổi Tôn Tẫn. Khổng tước đại minh vương Khổng Tuyên ẩn hiện, phủ bụi vô số năm ngũ thải thần quang không có gì không soát. Nghe nói không đơn giản có Khổng Tuyên xuất thủ, liền một đời quân thần Bạch Khởi cũng ở đó ẩn hiện. Thậm chí tại Thông Thiên giáo chủ đệ tử Tam Tiêu cũng ở đó xuất hiện. Ngày đó càng có người nhìn thấy một con sắc thái nhẹ nhàng thải sắc hồ điệp ở nơi đó ẩn hiện. Cái kia tựa hồ là tinh thần cảnh giới tiếp cận nhất tổ thần. Cách tổ thần chỉ có cách xa một bước Trang Chu. Làm sao sẽ truy sát Tôn Tẫn? Không nên truy sát cái kia bốn vị từ trong động ma mang ra quy tắc chí bảo nhân vật sao? Cái kia bốn vị nhân vật từ trong động ma rời đi về sau liền không có vết tích. Có bao nhiêu vị ma giáo nhân vật trên người bọn hắn chảy xuống tinh thần lạc ấn. Thế nhưng là trong chớp mắt liền bị bọn hắn bài xích khu trừ rơi. Căn bản cha không nhìn thấy tung tích của bọn hắn. Ngược lại là Tôn Tẫn vị này lão giang hồ có thể là bởi vì trọng thương. Toát ra rất nhiều sơ hở. Bị người tìm được. Ngăn ở ma quỷ đại bình nguyên bên trên. Tôn Tẫn trên tay nhưng có lấy trong động ma trọng yếu nhất bảo vật, đã từng có người xa xa nhìn thấy qua ngày đó sinh bệnh. Cuối cùng từ trong động ma đi ra, đồng thời cùng cái kia bốn vị nhân vật thần bí trao đổi thật lâu. Lấy cái kia bốn vị tồn tại tu vi, cho dù là một vị trọng thương ngã gục bán tổ bọn hắn cũng không ngăn cản được. Khả năng tất cả mọi người đều mong đợi bảo vật đều tại Tôn Tẫn trong tay. Tất cả đều ở trong tay của hắn, vậy liền không dễ làm. Thiên đế thành hải gia trong mật thất, mấy vị nhân vật đang mật thiết giao lưu. Bọn hắn ở vào bí ẩn nhất mật thất, trò chuyện với nhau có thể làm cho ngoại giới cực độ rung động chân thực hữu hiệu tin tức. Ở vào bí ẩn nhất ngoài mật thất vây. Bị vô số pháp trận phong tỏa, bọn hắn giao lưu liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Thế nhưng là bọn hắn vạn vạn cũng không tưởng tượng nổi sẽ có thể lập tại thiên đế thành bên. Ngoài ngọn núi bên trên, trực tiếp nghe trộm đất này, kia là đường huyền minh căn cứ trong thần thoại chăm chú nghe cùng lục nhĩ mi hầu thiên phú thần. Thông cải biên mà đến thiên thị địa thính chi thuật. Pháp thuật này có thể đủ trực tiếp nghe được hắn tiếng nói. Hiểu rõ đến sở hữu tình huống. Đương nhiên lấy đường huyền minh hiện tại tu vi cảnh giới. Chỉ có thể đủ nghe đạo tu vi so hắn thấp hạ nhân vật giao lưu cùng tiếng lòng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một bước này liền đã đầy đủ chân quý. Có thể để hắn biết trước. Theo từng cái vũ trụ giao thoa dung hợp tốc độ càng lúc càng nhanh. Lập tại đa nguyên vũ trụ bên ngoài đường huyền minh bản thể đã dần dần không có cách nào thấy rõ. Rằng cái này phương to lớn đại vũ trụ diện mục chân thật. Không đơn thuần là đủ loại vũ trụ quy tắc tại rối loạn. Càng có tuyệt đại nhân vật tại lấy suốt đời tu vi ở trong thiên địa xen lẫn vô số đạo ý niệm. Bọn hắn vặn vẹo tính thời gian, thay đổi quá khứ tương lai cấp ra vô số tin tức sai lầm. Cho dù đường huyền minh bản thể quan trắc giải phẫu đều cần thời gian nhất định. Vì vậy đường huyền minh huyền làm sáng tạo ra đủ loại tương ứng đỉnh tiêm thần thông giao phó. Hàng lâm ở đây phương thế giới bên trong ý niệm. Để có thể không dựa vào bản thể liền nắm giữ đủ loại kỳ dị khó lường năng lực. Trên đỉnh núi nghe nửa ngày. Đem đại khái tin tức hiểu rõ không sai biệt lắm về sau. Đường huyền minh một bước phóng ra, rõ ràng trước mắt chính là vách núi, lại bước ra một bước liền muốn rơi vào sơn cốc, thế nhưng là hắn đạp trong hư không, giống như có chân thực cầu thang, trước mặt hư không tự nhiên mà vậy triển khai một cái trống rỗng. Hắn từng bước một đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, mà tại cái kia một mảnh ẩn tàng hư không bên trong. Phong vân vô kỵ. La Phong, Tiêu Thần ba người đang cố gắng tu hành, tiêu hóa trong cơ thể cái kia tạp nhạp quy tắc, nhìn thấy đường huyền minh trở về, mấy người đều đình chỉ đà tọa ân cần nhìn qua đường huyền minh. Huyền minh đạo hữu, có thể từng hiểu rõ đến tình huống cụ thể. Đường huyền minh đem ngoại giới đại khái tình huống nói một lần. mấy người sắc mặt đều là buông lỏng. La Phong nghĩ đến một cái kia bách chiến bất khuất chiến sĩ. Nghĩ đến vị kia gian nan từ trong động ma đi ra binh gia thủy tổ. Y nguyên vì vị kia binh gia thủy tổ khí độ chỗ vui. Nhịn không được nói, cũng không biết binh gia thủy tổ Tôn Tẫn có hay không sống sót. Hắn cũng quá không cẩn thận, làm sao sẽ đem mình tin tức bạo lộ ra đâu. Đường Huyền Minh nhìn một chút La Phong, nói, chỉ sợ không phải không cẩn thận, mà là hắn cố ý, cố ý. La Phong kinh ngạc, Tiêu Thần cũng là chú mục. Hắn như thế lão giang hồ, ẩn núp thủ đoạn chỉ sợ còn cao hơn chúng ta Minh nhiều. Sẽ không tùy tiện bại lộ vị trí, chứ đừng nói chi là trên người hắn cũng không có cái gì trọng bảo. Hẳn là sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy bán tổ cấp bậc nhân vật. Hắn sở dĩ bị vô số người truy sát, càng vì mấu chốt chính là hắn từ không phủ nhận nắm giữ trong tay có quy tắc chí bảo. Đồng thời từng chính miệng thừa nhận hắn nắm giữ đỉnh tiêm bảo vật. La Phong vì đó im lặng, không cần Đường Huyền Minh lại tiến hành càng nhiều giải thích. Hắn liền minh bạch, Tôn Bân nguyên bản không cần tiếp nhận như thế lớn tai nạn. Không cần bị vô số người truy sát, hắn sở dĩ như vậy là đem vốn hẳn nên đuổi giết bọn hắn đám người nhân vật hấp dẫn. Đối với đông đảo người tu hành đến nói, bán tổ Tôn Tẫn cầm tới đứng đầu nhất quy tắc chi bảo khả năng rất lớn. Tại Tôn Tẫn chính miệng thừa nhận về sau, tự nhiên mà vậy sở hữu cấp cao người tu hành đều bị Tôn Tẫn hấp dẫn đến. Tìm kiếm Đường Huyền Minh, đến tìm kiếm Phong Vân Vô Kỵ đám người nhân vật, chỉ là tu hành giới con tôm nhỏ lật không nổi bao lớn sóng gió. Đương nhiên không có cách nào khám phá Đường Huyền Minh bố trí pháp trận. Đường Huyền Minh rõ ràng nhất mấu chốt trong đó, không khỏi lại một lần nữa hồi tưởng ma quật bên ngoài ngày đó ly biệt thời trang cảnh. Vị kia binh gia thủy tổ một thân chật vật hai tay đều hóa thành bạch cốt. Mi tâm phía trên đều có rảnh động, quả thực thê thảm không thể thê thảm đến đâu. Hắn vị kia binh gia thủy tổ trước lúc rời đi, sau cùng một câu như cũ tại trong đầu của hắn quanh quẩn. Nửa năm sau, nếu như các ngươi còn sống sót, liền tới tìm ta, lúc ấy còn cho rằng vị này binh gia thủy tổ trọng thương ngã gục. Bất lực bảo hộ Đường Huyền Minh bốn người, nghĩ để bọn hắn tự sinh tự diệt, giãy giụa lấy sống qua nửa năm, mà hắn nửa năm sau đại khái khôi phục cũng liền không sai biệt lắm. Hiện tại đến xem, chỗ nào là hy vọng bọn họ sống qua nửa năm, mà là hy vọng chính mình sống qua nửa năm. Thật sự là một cái hán tử, Đường Huyền Minh cũng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng. Mà giờ khắc này, bị Đường Huyền Minh tán dương là thật hán tử Tôn Tẫn chật vật nằm tại một tòa thi cốt chồng bên. Trong, chính hắn cũng hóa thành một câu phổ thông bạch cốt, lẳng lặng nằm tại đống xương trắng bên trong. Phía trên vòm trời, một đạo lại một đạo cường đại ý niệm quét qua đại địa. Thậm chí xâm nhập địa mạch chỗ sâu, ngẫu nhiên những cái kia cường đại ý niệm lẫn nhau ở giữa giao thoa. Sẽ còn bộc phát một vòng xung đột, gây nên to lớn bão táp tinh thần. Đại địa phía trên, chừng 600.000 đại quân tại xuôi theo mặt đất lục soát. Hoàn toàn không góc chết, đem sở hữu trốn tránh khả năng đều che đậy. Những binh lính này thân mang khác biệt giáp trụ. Chế thức quy cách đều không tầm thường, rõ ràng đến từ khác biệt quốc độ, nhưng lẫn nhau ở giữa nhưng không có bộc phát chiến tranh. Ngẫu nhiên lẫn nhau gặp phải cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng. Tại bán tổ cấp bậc nhân vật áp bách chi hạ, đặt chân tại ma quỷ bình nguyên mấy đại đế quốc đều không thể không phái ra rộng rãi quân đội tại. Đất này lục soát, thật sự là không cho người lưu đường sống a. Đầy người đều là vết rách, Tôn Tẫn trên mặt gạt ra một cái nụ cười khó coi. Tiếu Dung còn chưa hoàn toàn nở rộ, một con sắc thái tiên diễm hồ điệp đột nhiên xé rách hư không, ra hiện ở trước mặt của hắn, để trong lòng của hắn một bẩm, sở hữu khí tức đều thu liễm ở vô hình. Vốn cho rằng cái này nhẹ nhàng hồ điệp chớp mắt liền sẽ rời đi. Lại không nghĩ rằng kia là hồ điệp chính là lại không rời đi. Giống như bị đất này vô số xương khô hấp dẫn. Cuối cùng thậm chí hết lần này tới lần khác nhưng rơi vào hắn xương sọ bên trên. Ta bại lộ, Tôn Tẫn trong lòng cuồng loạn, cơ hồ nhịn không được muốn xuất thủ. Nhưng bây giờ hắn tình trạng cực kém. Tùy tìm một vị bán tổ hắn đều đánh không lại. Chứ đừng nói chi là trước mặt vị này là danh xưng ở gần nhất tổ thần tồn tại. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng tại tự thân ẩn nấp kỹ thuật đầy đủ xuất sắc. Thải sắc hồ điệp ở trên người hắn dừng lại một lát. Tựa hồ là hiếu kỳ. Sau đó tại Tôn Tẫn cơ hồ kìm nén không được. Đem muốn xuất thủ thời khắc. Cái kia con bướm lại nhanh nhẹn mà đi. Không có lưu hạ chút nào vết tích. Hô, Tôn Tẫn nặng nề mà thở ra một hơi. Giấu ở xương cốt bên trong cái kia một đầu kim sắc sợi tơ. Cơ hồ đều muốn áp chế không nổi. Hồ điệp vỗ cánh bay cao về sau. Theo tiếng lòng của hắn buông lỏng. Từng đầu kim sắc sợi tơ ra hiện tại tứ chi bách hài của hắn bên trong. Kia là hắn từ trong động ma đạt được nhất đại thu hoạch. Đầu kia bạch cốt ma thần thần tính, chính là nương tựa theo đặc thù thần tính, hắn mới dám tại trực tiếp tại vô số người trước mặt bại lộ hấp dẫn hỏa lực. Vì Đường Huyền Minh mấy người làm dịu áp lực, không nghĩ tới cuối cùng là ngươi đã cứu ta. Tôn Tẫn khẽ cười một tiếng, huyết nhục nhanh chóng phục sinh, lần nữa khôi phục thành một cái oai hùng thanh niên bộ dáng. Chuẩn bị rời đi đất này. Nhưng hắn vừa mới quay đầu, cả người một cái liền cứng đờ. Một con kia nhanh nhẹn biến mất thải sắc hồ điệp chẳng biết lúc nào ra hiện tại phía sau của hắn. Tựa hồ chưa hề rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?